Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tinh không cường đạo. Liên tục như thế nửa tháng sau, rốt cục bị Diệp Dương phát hiện một cái sinh tồn tu sĩ tinh thần. Tinh thần cũng không phải rất lớn, nhưng là không nhỏ, hẳn là cùng hiện tại tiên đạo thế giới không sai biệt lắm. Còn tại tinh không đồng thời, Diệp Dương liền phát hiện được cái này tinh thần bên trên hoạt động tu sĩ. Xa xa nhìn sang, từng đạo cường hoành vô biên khí tức không ngừng tản ra. Xông thẳng chân trời, rốt cục tìm tới có tu sĩ sinh hoạt tinh thần. Cao hứng trong lòng Diệp Dương cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trực tiếp liền triển khai tốc độ, hướng về tinh thần liền nhanh chóng bay xuống. Cùng tiên đạo thế giới cũng không có cái gì khác biệt. Cái này tinh thần bên trong cũng thành lập có mấy cái to lớn thành thị. Nguyên một đám toàn thân khí tức cường hoành tu sĩ ở tinh thần bên trong qua qua lại lại ngang dọc. Những nơi đi qua, khí tức trùng thiên, chấn động tứ phía bát phương. Vù, Diệp Dương trực tiếp hạ xuống ở tại trong đó một cái thành thị phía trên. Lúc này, thành thị bên trong, vô số ánh mắt tức khắc lướt qua vô tận thời không. Đầu nhập đến hắn trên người. Nguyên bản còn bởi vì phát hiện có tu sĩ tinh thần mà cao hứng Diệp Dương. Lúc này, hắn thân hình đột nhiên liền một trận cứng ngắc. Nơi này có vẻ như có chút không thích hợp a, tinh thần. Thành thị, tu sĩ, nhưng những cái này tu sĩ không chỉ là cả đám đều phát ra cường hoành khí tức. Hơn nữa, mỗi người trên người đều là tản ra máu lạnh, tàn nhẫn khí tức, thậm chí, cách không nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt bên trong. Còn mang theo từng tia tàn nhẫn, dữ tợn, lạnh lùng, đây tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, hoặc là môn phái sẽ có tình hình. Quét những người này liếc mắt, Diệp Dương cảm giác được loại này tình huống tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đúng rồi, ban đầu ở cổ thành thời điểm liền là bộ dáng này. Những cái kia sơn trại thực lực mặc dù không bằng những người này cường đại, nhưng máu lạnh, tàn bạo khí tức lại là giống nhau như đúc. Diệp Dương đột nhiên liền kịp phản ứng. Lập tức hắn liền biết rõ. Hắn có lẽ là đến sai địa phương. Nơi này có thể là một cái ổ trộm cướp a. Ha ha, không có ý tứ. Ta tới sai địa phương. Ta hiện tại liền đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Quay người liền muốn bay lên trời. Rời đi nơi này. Chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Bên cạnh hắn liền đã đột nhiên xuất hiện một số người. Xa xa đem hắn cho bao vây lại. Cùng lúc đó, một cái lạnh lùng mà tàn nhẫn thanh âm vang lên. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi. Cho ta vĩnh viễn lưu ở nơi này a, quả nhiên. Nơi này chính là một cái ổ trộm cướp. Diệp Dương trong lòng thầm kêu suối quẩy. Bất quá hắn lại là dừng lại bước chân. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối phương những người này. Các người muốn thế nào? Diệp Dương nhìn về phía nói chuyện người kia. Đó là một cái quang đầu nam tử trung niên. Lúc này đang chậm rãi đi tới. Thế nào? Cái kia quang đầu nam tử tàn nhẫn cười một tiếng. Tiểu tử, nói đi, ngươi là chỗ nào thám tử? Cũng dám xông vào chúng ta Độc Hạt đại bản doanh. Ngươi thực sự là sợ mạng dài a. Độc Hạt, cũng là Diệp Dương mới rời đi tiên đạo thế giới. Lần thứ nhất tiến nhập đến tinh không bên trong. Nếu như ở tinh không bên trong tu sĩ mà nói, đang nghe Độc Hạt hai chữ này sau đó, nhất định sẽ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Độc Hạt chính là ngang dọc chu vi phụ cận gần như vô địch tinh không cường đạo. Độc Hạt chính như danh tự đồng dạng, ngoan độc vô cùng, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Hơn nữa vừa ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Nhưng bởi vì Độc Hạt người đều hết sức giảo hoạt, ở đắc thủ sau đó, liền lập tức rời đi. Hơn nữa, Độc Hạt đại bản doanh cũng 10 phần bí ẩn. Bởi vậy, mặc dù có không ít thế lực muốn đem hắn tiêu diệt, nhưng Thủy Chung không làm gì được Độc Hạt. Chỉ là đáng tiếc là, Diệp Dương cũng không biết Độc Hạt cái này tinh không cường đạo đoan. Vả lại, cho dù hắn biết rõ cũng sẽ không biến sắc. Thiên băng địa liệt, không có cái gì phải sợ. Ta mặc kệ các ngươi là Độc Hạt cũng tốt, độc trùng cũng tốt. Ta không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Cho nên, ta xin khuyên các ngươi không muốn trêu chọc ta. Để cho ta rời đi. Nếu không, các ngươi tiếp nhận không được hậu quả. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, chung quanh tinh không cường đạo cũng đều ha ha phá lên cười. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương quá mức tán dóc. Hắn chỉ là một cái tọa vong cảnh tu sĩ. Dám uy hiếp độc hạt. Độc hạt bên trong, thực lực yếu nhất đều là đại đế. Tiên tôn cấp bậc tồn tại. Mà mạnh nhất còn có thánh nhân cấp bậc cường giả tọa trấn. Nếu không, bọn họ như thế nào có thể ở nơi này một mảnh tinh không bên trong hoành hành không sợ. Mà không có bị người cho tiêu diệt. Chỉ là một cái tọa vong cảnh tu sĩ. Lại dám nói bọn họ tiếp nhận không được hắn nổi giận hậu quả. Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm a. Hắn cho là hắn là thánh vương lão tổ đâu. Thả ta ra. Tại đông đảo cường đạo ha ha lớn tiếng chế nhạo Diệp Dương thời điểm. Một cái phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ êm tai giọng nữ từ vực ngoại tinh không truyền tới. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn qua, lại là nhìn thấy một nhóm tinh không cường đạo đang áp giải một chiếc thuyền từ vực ngoại tinh. Không cực nhanh mà đến, mà ở đầu thuyền phía trên, một cái ước chừng 17 đến 18 tuổi. Lớn lên khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ thì là bị trói gô cột vào đầu thuyền phía trên. Mấy cái tinh không cường đạo thì là bao quanh cái này thiếu nữ. Trên dưới đánh giá thiếu nữ. Không ngừng ở thiếu nữ trên người chấm mút. Một bên cười dâm. Ha ha, lần này thu hoạch rất tốt nha. Lại có như thế một cái xinh đẹp tiểu nương môn. Lần này các huynh đệ có thể thoải mái một chút. Trong khoảng thời gian này nghẹn ở chỗ này. Có thể nhanh đem lão tử cho nhịn gần chết. Không được, ta sắp không nhịn nổi. Một cái tinh không cường đạo cười dâm. Bay lên trời, hướng về bay tới thuyền liền bay lướt tới. Thiếu nữ như cũ đang mắng. Nhìn thấy thế, nàng trên mặt tức khắc liền lộ ra hoang mang. Vẻ sợ hãi. Nghe vậy, Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn cực kỳ là không quen nhìn những thứ này. Chỉ là, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. A, chỉ là, khi hắn nhìn thấy chiếc kia bay lướt qua đến tinh không phi thuyền sau đó. Hắn liền không khỏi kinh quái một tiếng. Cái kia tinh không phi thuyền, chính là một kiện pháp bảo cấp bậc tồn tại. Có thể ở vô tận tinh không bên trong vẫy vùng. Cái này cũng không có nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Những cái này hắn sớm liền đã từ Dương Tùng nơi đó biết qua. Nhường hắn kinh ngạc là chiếc phi thuyền kia bên trên cờ xí. Cờ xí cũng không có đặc biệt gì. Nhưng lại nạm một khỏa tinh thần. Tinh thần kia. Cùng lúc trước cái kia đột nhiên giáng lâm tiên đạo thế giới cái kia thánh nhân cho Diệp Dương. Trong ngọc giản tiêu chí tinh thần giống nhau như đúc. Diệp Dương mục đích chính là cái kia tinh thần. Hắn muốn đi nơi đó tìm kiếm cha mẹ của hắn tin tức. Lúc này, hắn ngay tại vô tận tinh không bên trong. Giống như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Căn bản tìm không thấy tinh thần kia ở phương nào. Bây giờ, chiếc phi thuyền kia liền đến từ cái kia tinh thần. Nếu như Diệp Dương có thể cứu cái kia thiếu nữ mà nói. Nói không chừng liền biết rõ như thế nào đi đến tinh thần kia. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng đã có quyết định. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Ở động thủ trước đó, hắn nhất định phải trước làm rõ ràng cái này, độc hạt tất cả. Một cái trong suốt trắng noãn đại thủ lăng không xuất hiện. Sau đó cái kia ngao ngao kêu to nhào về phía cái kia thiếu nữ tinh không cường đạo liền bị cái kia. Đại thủ cho một bàn tay đập vào lòng đất chỗ sâu. Một nhóm tinh trùng lên não ra hỏa. Lão nương ở chỗ này chẳng lẽ còn không có cho ăn no các ngươi sao? Một cái ỏn ẻn thanh âm truyền ra. Sau đó, một người mặc bại lộ, bạo nhũ mông bự, xuân quang ngoại tiết nữ tử liền uốn éo thân hình như rắn nước chậm rãi xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, rất nhiều tinh không cường đạo ánh mắt liền bị hấp dẫn. Nguyên một đám đều tại trong cổ họng nuốt nước miếng. Rất rõ ràng. Bọn họ ánh mắt đều bị cái kia quần áo bại lộ nữ tử cho hấp dẫn tới. Diệp Dương cũng nhìn sang. cái này nữ tử ngược lại là cũng có mấy phần tư sắc. Thả ở tiên đạo thế giới, cũng coi là đại mỹ nữ một cái. Hơn nữa, nữ nhân này trên người còn mơ hồ truyền đi ra một cỗ không hiểu khí tức. Cái này khí tức loáng thoáng chấn động tới, chấn động tâm linh, cho người tâm linh không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Mị hoặc chi thuật, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn ở cảnh giới không cao thời điểm, liền đã gặp được mị ma. Lúc đó, hắn đều không có bị mị ma hấp dẫn. Chớ nói chi là hiện tại. Hơn nữa, cái này nữ tử mị hoặc chi thuật cũng thực phổ thông. Cùng mị ma chênh lệch quá xa. Cũng chỉ có những cái này tinh không cường đạo mới có thể bị mị hoặc. Bất quá, cái này nữ tử cư nhiên là một cái thánh nhân. Hơn nữa thực lực còn không kém. À, lại có một cái tiểu bạch kiểm. Nữ tử xuất hiện sau đó, liền quét đám người trên mặt một cái. Nhìn thấy đám người cũng đều bị nàng cho mị hoặc, nàng trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Mà khi nàng phát hiện Diệp Dương sau đó, nàng hai mắt càng là bạo phát ra sáng chói tinh mang. Đồng thời, nàng trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên, nàng liền đã xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Tức khắc, một trận son phấn mùi thơm liền chui vào Diệp Dương thể nội. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này dài da mịn mỏng mặt, xinh đẹp đến cực điểm, có thể nghĩ cùng tỷ tỷ chơi đùa đâu. Nữ tử ngả ngớn cực kỳ, ngón tay nâng lên Diệp Dương cái cằm, thế mà đùa giỡn với Diệp Dương đến rồi. Diệp Dương khẽ chau mày, đừng nói cái này nữ tử chỉ là một cái dễ dàng thay đổi phá hài. Cho dù không phải, hắn đều không có bất cứ hứng thú gì. Hắn cũng không phải dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hồng tỷ, cái này tiểu bạch kiểm có thể là thế lực khác thám tử. Ngộ nhập chúng ta đại bản doanh, muốn hay không trực tiếp đem hắn chém. Cái kia quang đầu nam tử đi tới, nịnh nọt nói ra, muốn chặt cũng là chặt ngươi. Hồng tỷ trừng quang đầu nam tử liếc mắt, lập tức nhìn về phía Diệp Dương. Cái này tiểu đệ đệ lớn lên như thế xinh đẹp, chặt không phải quá đáng tiếc. Ta rất là ưa thích hắn. Nghe vậy, quang đầu nam tử hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mà không chỉ là quang đầu nam tử, cái khác tinh không cường đạo cũng đều dùng tràn đầy vẻ oán độc ánh mắt căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương không khỏi có chút buồn bực. Hắn có thể không nói gì. Hơn nữa, hắn đối cái này nữ tử 10 phần chán ghét. Những người này có cái gì cần đố kỵ? Muốn làm gì? Vậy liền tự mình làm đi. Hắn không hứng thú cùng nàng chơi. Hồng tỷ, lão đại xuất quan, hiện tại đang gọi ngươi đi qua, nói có việc phải thương lượng. Liền ở lúc này, một cái tinh không cường đại hoành không mà đến. Hồng tỷ hơi nhíu mày, lập tức kiều mị nhìn Diệp Dương một cái, đem tiểu đệ đệ trước nhốt ở trong thiên lao. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể động đến hắn. Ân, cái kia tiểu cô nương chắc hẳn các ngươi lão đại cũng có hứng thú. Liền cùng một chỗ nhốt ở trong thiên lao a, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.